One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, chương 76, đại chiến hất lên. Nhìn Yasuo cái kia quen thuộc dáng vẻ, Kaido sắc mặt trở nên âm trầm, mà Big Mom thì lại trở nên dữ tợn. Chỉ có dâu trắng cười ha hà. Vinh Diệu cũng xuất hiện. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Tiểu quỷ, không nghĩ tới các ngươi còn dám ra tay. Hôm nay liền nuốt sống các ngươi. Big Mom phẫn nộ nhìn Yasuo loại người. Bĩu bĩu Orochi, bất quá hai mắt hay là né qua kiêng kỵ. Người này dùng năng lực giống như nàng. Hoặc là có thể nói, căn bản cũng không sợ nàng năng lực. Nghe được Big Mom, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Ngươi muốn là có thực lực này, chúng ta bị nuốt sống cũng là đáng đời. Thế nhưng không nên tại buồn nôn ta được chứ. Khai chiến đi, Big Mom, tiểu quỷ, ngươi là đến giúp dâu trắng. Kaido một chân bước ra, lạnh lùng nhìn Yasuo, chưa từng thấy vinh diệu người. Thế nhưng hắn biết rõ những người này cường hãn. Nếu như bọn họ ra tay, phòng trừng hôm nay muốn giết chết dâu trắng liền gian nan. Kaido, không có cách nào a. Chúng ta thế nhưng là được người khác ủy thác, nhận tiền của người, thay người tiêu tai. Đây chính là chúng ta vinh diệu tôn chỉ. Hôm nay các ngươi chơi không xong dâu trắng. Yasuo vung vung tay, cười nhìn Kaido. Cái tên này thực lực tuyệt đối biến thái, mà dâu trắng thì lại bĩu bĩu mắc cô loại người. Biết rõ đoán chừng là các con lo lắng cho mình, cho nên mới ủy thác vinh diệu người. Bất quá cũng không có nhiều lời, có những người này, hôm nay liền không cần lo lắng. Yasuo tiếng nói vừa hạ xuống, Kaido bay thẳng vồ tới. Trên thuyền lan can trực tiếp bị xiết đoạn, rơi vào trên hòn đảo, hướng thẳng đến Yasuo lao nhanh đi qua. Thân hình khổng lồ, mang theo khí thế hung hãn, quyết chí tiến lên, như khủng bố cự thú. Yasuo cảm nhận được Kaido này cỗ khí thế hung hãn, sắc mặt không khỏi khẽ biến, bất quá lập tức trở nên cuồng nhiệt, lập tức đột nhiên hét lớn. Hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn mở, bong tàu xuất hiện vết nứt. Không chịu nổi này cỗ áp lực, Yasuo hai mắt né qua một vệt vẻ hưng phấn. Hai chân đột nhiên giẫm một cái, cả người cũng nổ bắn ra. Hai người cuối cùng vẫn còn đụng nhau ở cùng một nơi. Kaido đang gào thét, ra bao đại nắm đấm, trực tiếp oanh ra ngoài. Cảm nhận được quyền kia phong, Yasuo cánh tay gân xanh cũng bốc lên lên. Nắm đấm nổ ra, ầm ầm, hai tay đụng nhau ở cùng một nơi. Thân thể hai người đều là chấn động. Kaido lui về phía sau ba bước, mà Yasuo cũng lui về phía sau ba bước. Hiếm thấy khôi phục lại yên lặng mặt biển. Đột nhiên nổ, sóng biển cuồn cuộn. Hai người vừa đụng nhau địa phương xuất hiện một cái hố to. Mà xem trận chiến tất cả mọi người cùng nhau sâu hít một hơi khí lạnh. Cũng khiếp sợ nhìn Yasuo. Cái tên này lại thật có thể cùng Kaido đụng nhau. Đây là thể thuật. Sengoku kinh dị không thôi nhìn ra rẻ ửng hồng Yasuo. Kaido tên kia hắn thế nhưng là biết rõ, mà cái tên này lại có thể cùng hắn đụng nhau hơn nữa còn không rơi vào hạ phong. Tứ hoàng, cái tên này đến tứ hoàng cấp bậc, không lạ được biết bại trận, là thể thuật, không nghĩ tới tiểu tử này lại cũng là thể thuật cường giả. Chiến lực hoàn toàn lật vài lần, như vậy chiêu thức cũng không có thể không hạn chế sử dụng, đoán chừng là có hạn chế, gáp trong mắt cũng là co rụt lại. Chăm chú nhìn Yasuo, thật mạnh, Yasuo cái tên này lại trở nên mạnh như vậy. Marco mấy người cũng khiếp sợ nhìn Yasuo. Đây chính là tứ hoàng A, đặc biệt là Kaido, lực lượng, thân thể, phòng ngự cường hãn đến cực điểm. Trở lại, có chút thực lực. Tiểu quỷ, hai người cùng lúc mở miệng, liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau nổ bắn ra đi. Lần thứ hai đụng nhau ở cùng một nơi, mặt đất không ngừng đang chấn động, mặt biển không ngừng nổ tung, nhìn thấy mà giật mình. Hai người mỗi lần đụng nhau, quyển tịch cái kia sóng khí, đều bị xem trận chiến mọi người khóe miệng ở co giật. Quái vật hình người, hai cái cũng không phải là loài người. Kaido một quyền đánh vào Yasuo trên phần bụng, mà Yasuo cũng đá ngang cũng vung ở trên vai hắn. Hai người trực tiếp hạ bay ra ngoài, mặt đất xuất hiện sâu sắc vết chân, cảm nhận được bụng truyền đến cái kia hỏa nhiệt đau đớn. Yasuo giữ vững thân thể, cha cha khóe miệng chảy ra máu tươi, lập tức kiêng kỵ nhìn hoàn toàn không có chuyện gì Kaido. Cái tên này phòng ngự biến thái đến cực điểm, vừa đá ngang thật giống đánh vào sắt thép trên thân một dạng. Tiểu quỷ, dám cùng ta cận chiến, ra gặp ông lão kia ra, ngươi là thứ hai, làm ta bộ hạ, phó thuyền trưởng vị trí cho ngươi. Kaido hoạt động một chút gân cốt, lập tức điên cuồng nhìn Yasuo, hai mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Hừ, Kaido, ta muốn giết tiểu quỷ này. Kaido tiếng nói vừa hạ xuống, Big Mom liền phẫn nộ mở miệng, cái người điên này lại muốn mời chào tiểu quỷ này, làm sao có khả năng. Một đạo tử hồng sắc quang cột đột nhiên hướng về Big Mom đập tới. Marco bọn người giật mình nhìn đã rơi vào trên hòn đảo Orochi loại người. Ánh mắt cuối cùng đứng ở cầm súng pháo quét trên thân. Mặt đất xuất hiện một đạo rãnh sâu. Nhìn bắn tới Les, Big Mom giận dữ. Hiện tại cái gì tôm tép cũng dám ra tay với nàng. Nắm đấm không khỏi cũng oanh ra ngoài. Les trực tiếp bị oanh tán, mà Big Mom thân thể cũng bị bước lui một bước. Quét vung vẩy một hồi súng pháo, lập tức mở miệng cười. Thật đúng là lợi hại đây. Thậm chí ngay cả Les cũng đánh tan. Les, một pháo liền có thể oanh sụp một tòa phòng trọ. Thế nhưng hiện tại lại bị Big Mom một quyền bắn cho tán. Quét phi thường giật mình. Bất quá những người khác càng thêm khiếp sợ. Đây là thành viên mới. Đáng chết. Vinh diệu đến lúc nào lại xuất hiện thành viên mới. Sengoku nhìn trên hòn đảo quét, nắm đấm không khỏi nắm chặt, lại một cái thành viên, hơn nữa còn rất mạnh, rốt cuộc là từ chỗ nào đi ra, còn có làm sao cũng gia nhập vinh diệu, quái dị vũ khí, không riêng thật giống có thể so với ta tia lết. Kizaru kinh ngạc nhìn quét, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này thanh khoa trương vũ khí, không phải là một cái. Là hai cái, lại nhiều hai cái thành viên mới. Aokiji con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Susanoo. Trong lòng cũng phi thường khiếp sợ. Có thể đi vào vinh diệu mọi người không có một cái nào là người yếu. Yếu nhất hay là chuẩn đại tướng thực lực. Orochi, Lý Bạch lại càng là mạnh ngoại hạng. Người này không biết có thế nào thực lực. Còn có cái gì năng lực. Vừa cái kia hẳn là súng ống loại hình. Đạp đạp, vẫn trầm mặc dâu trắng, sâu sắc liếc mắt nhìn Yasuo loại người, sau đó hai chân cũng chậm rãi bước ra, lập tức hét lớn một tiếng, Kaido, Big Mom, lão phu nhân đầu liền ở ngay đây, tới lấy, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.